Dâm ma, chương 96, ba nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ về tu vi thời điểm thì tiếng gõ cửa vang lên, Dương Thần liền lấy lại tinh thần và nói vào đi. Thì một thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo tuổi chừng 16, 17 đi vào cúi người hướng Dương Thần nói. Thái tử tới cơm chiều, mấy vị phu nhân đang đợi ngài. Ồ, nhanh vậy đã chiều nha, đi thôi. Dương Thần nghe thì gật đầu một cái đứng lên đi ra ngoài. Khi Dương Thần và nha hoàn đi đến chỗ dùng cơm thì thấy được hai nữ nhân xinh đẹp, đều có thân hình lòi lòm với khuôn mặt tinh xảo, hắn cũng theo trí nhớ liền biết các nàng là ai, một người chừng 25 tuổi toát ra phong vận thành thục 10 phần mị lực là chính thê Khương Văn Sắc, còn lại cũng là một mỹ nhân không thua kém gì Khương Văn Sắc tuổi chừng 22 là vợ thứ hai tên Dương Cửu, còn người vợ thứ ba chưa thấy mặt nhưng là muội muội của Hoàn Phi Hồ tên là Hoàn Phi Yến 20 tuổi. Hai nữ thấy Dương Thần đi đến thì đứng lên cùi chào. Phu quân, ngồi đi, sau này không có người ngoài thì cũng không cần câu nệ như vậy. Dương Thần biết ở thế giới này rất là trọng nam khinh nữ. Như thế sao được, như vậy nếu truyền ra ngoài người ta cười, nói chúng thiếp không biết lễ tắc, mong phu quân nghĩ lại. Mà hai nữ nghe thì đều lắc đầu nói. Hừ, sợ gì, ai dám nói ta đem chảm, nghe lời. Dương Thần nghe các nàng nói thì mặt nghiêm lại nói. Vâng, phu quân. Hai nữ nhìn Dương Thần nghiêm túc thì không dám cãi lời. Ngồi đi, mà Phi Yến nàng đâu? Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Phu quân quên à, Phi Yến muội xin phép được về thăm nhà vài ngày. Khương Văn Sắc là chính thê nên trả lời, mà thế giới này lễ tắc vẫn là xa xưa, khi có vợ cả thì vợ nhỏ không được phép nói khi được phu quân hỏi. Vậy ăn thôi, Dương Thần nói cũng ăn cơm mà làm thái tử nên món ăn nhiều và đều ngon. Một hồi ăn xong, Dương Thần buôn đũa xuống hướng hai nữ nói. Hôm nay Cửu Nhi đến phòng Văn Sắc đợi ta. Chấm, cái này phu quân. Hai nữ nghe thì vui vẻ, cũng đã vài năm, mỗi khi ăn uống là hắn đi ra ngoài, vậy mà hôm nay đòi thị tẩm mà một lần hai người, làm hai nữ chưa từng chơi ba người mà mắc cửa đỏ mặt, mà muốn phản đối thì nghe được Dương Thần nói. Nghe lời, vâng, hai nữ nghe Dương Thần nói vậy cùng đáp một tiếng. Đợi cơm nước nha hoàn dọn dẹp xong, hai nữ cũng đứng lên về phòng của mình tắm rửa. Dương Thần nhìn hai nữ bước đi mà bờ mông to theo bước chân mà lắc qua lắc lại, hắn thật muốn nhào tới mà xử quyết, bất quá bây giờ không vội nha. Dương Thần nhìn hai nữ đi rồi, còn lại nha hoàn kêu mình ăn cơm đứng đó thì hắn nói. Hương Nhi theo ta tắm rửa. Vâng thái tử. Hương Nhi nha hoàn thì có chút sợ hãi, vì hai cũng biết Dương Thần tính tình táo bạo nha. Dương Thần cũng không để ý nha hoàn Hương Nhi sợ hãi, hắn bước đi đến mình căn phòng đi vào, Hương Nhi vẫn đi theo ở phía sau. Dương Thần đi đến hồ tắm nóng cũng ấm thì hắn giang ra hai tay, Hương Nhi cũng đi đến cởi ra hắn y phục thì một thân thể đầy cường tráng, từng khối cơ thịt to lớn, phía dưới thì một khúc côn thịt ti đã mềm nhũn nhưng cũng dài gần 18 cm. Hương Nhi nhìn hai má ửng đỏ, nàng cũng đưa tay lên che mặt mình. Dương Thần nhìn Hương Nhi động tác đáng yêu thì cười ha ha, đi vào trong hồ tắm nhắm mắt nói. Hương Nhi xuống giúp ta trà lưng. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Nhi đáp một tiếng cởi ra hết y phục thì một thân hình thon thả ra thịt trắng nõn cùng với một đôi bầu vú hơi nhỏ nhưng rất vừa tay, phía dưới là một nhúm lông tơ mọc một chùm ở trên mu, xuống nữa là hai mép thịt màu hồng phấn âm đạo, chính giữa là một khẽ nứt mê người. Hương Nhi cởi xong y phục bước xuống rồi đi đến Dương Thần bên người, cầm cái khăn lau chùi lấy thân thể Dương Thần. Qua một hồi Dương Thần ngâm mình thì cũng không kiềm chế được dục vọng, vì có một đôi bàn tay mềm mại cứ trên thân thể hắn mà di chuyển. Dương Thần đưa hai tay kéo qua Hương Nhi, thân thể bóng loáng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên môi nàng, hai tay bắt nàng hai bầu vú mà nhào nặn, hai ngón tay cũng bắt hai quả núm vú bé nhỏ như hạt đậu mà đỏ chót mà xe xe, từ từ hai quả núm vú bắt đầu cương cứng và săn chắt lấy. Theo Dương Thần hai tay khiêu khích, Hương Nhi cũng động tình mà cổ họng phát ra nhưng tiếng Dương Thần nhìn Hương Nhi động tình thì hai tay đưa xuống bờ mông săn chát của nàng bóp vài cái rồi nâng lên, để cho lỗ âm đạo đỉnh tại mình quy đầu từ hắn cũng từ từ ấn nhẹ xuống bờ mông, thì quy đầu tách ra nàng hai mép thịt đi vào, khi quy đầu đụng phải màng mỏng, hắn hơi ngừng lại một tí thì hai tay bóp lấy bờ mông của nàng ấn mạnh một cái. Phốc, Dương Thần côn thịt mạnh mẽ phá tan màng mỏng đâm vào chỗ sâu nhất đỉnh lấy nàng hoa tâm. Hương Nhi cùng hét lên đau đớn, Dương Thần thấy vậy thì hôn lên môi nàng, hai tay cũng bắt lấy hai vú mà nhào nặn khiêu khích, thì từ từ Hương Nhi thân thể cũng thả lỏng. Cách chương.